Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, vẫn là đánh mặt. Đắc ý Khang Lê coi là Diệp Thần nghe được chính mình lời nói về sau tâm thần sẽ có thư giãn. Đã vận sức chờ phát động hắn, liền đợi đến Diệp Thần biến hóa. Ai ngờ, Diệp Thần cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng bộ dáng biến hóa. Ngược lại một mặt thong dong nói ra, nói như vậy. Năm đó Đan Thành vẫn diệt sự tình cùng các ngươi ma giới cũng có quan hệ. Không phải vậy đâu, chỉ bằng những thứ này cái gọi là đồ bỏ đi tiên đế. Ngươi cho rằng bọn họ có thể diệt đi Đan Thành. Rất tốt, Diệp Thần sắc mặt băng lãnh. Lửa giận trong lòng đã bắt đầu thiêu đốt. Bây giờ ma giới chính miệng thừa nhận đã từng Đan Thành vẫn diệt sự tình cũng thì tương đương với chính thức kẻ chủ mưu phía sau đã lộ ra mặt nước. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Đấu chuyển tinh di đúng không? Bá Diệp Thần một tay giơ cao đỉnh đầu. Một đạo cực kỳ bình chướng trận pháp bao phủ tại hai người bên người. Trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới linh lực liên hệ, lấy cách của người. Bá, băng lang, tử lang đao vững vàng rơi vào Diệp Thần trong tay, hoàn thi bỉ thân. Siêu siêu siêu, huyền từ mang theo dược thần khí thế. Kim châm vờn quanh tại Diệp Thần trên cánh tay nhỏ bé ngưng tiên tác tránh qua một đạo mắt trần có. Thể thấy quang mang, ha ha, siêu. Diệp Thần bóng người hư không tiêu thất, yến yêu quyết rót vào dưới chân, ảnh nguyệt quyết đem thân thể tất cả lực lượng hết thảy ẩn tàng cùng thiên địa một thể khiến người. Ta không cảm giác được hắn tồn tại pháp tắc bên trong Diệp Thần cũng là phiến thiên địa này chúa tể. Bất luận cái gì một chút xíu gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm giác cái này một liên tục. Động tác. Nói thật sự là quá chậm trên thực tế bất quá chỉ là trong chớp mắt. Diệp Thần tốc độ nói rất nhanh. Động tác càng nhanh. Tất cả mọi người nhìn đến trong chớp nhoáng này biến hóa. Tất cả đều mộng. Cửu Ngôn Chân Đế. Kiếm Tiên Lạc Thiên. Hai người càng là trong lòng kinh hãi vừa mới Diệp Thần nói chuyện thời điểm bày ra lực lượng đã xa. Xa cao hơn linh lực. Trở thành chân nguyên. Như thế nói đến. Trước đó Đan Thành chân nguyên lực lượng phát ra, hẳn là hắn vạn kiếm vẫn như cũ trôi nổi trong không khí. Đối Khang Lê tiến hành điên cuồng công kích đinh đinh đang đang thanh âm. Nhắc nhở mọi người tại đây, không phải ảo giác, bọn họ chỗ chứng kiến đều là thật. Cái kia đã từng nghiêu bức nổ thiên dược thần trở về chẳng những trở về. Thủ đoạn so trước kia càng nhiều tính cách so trước kia càng thêm quả quyết. Lại nói Khang Lê, mắt thấy Diệp Thần đầu tiên là thiên biến vạn hóa công pháp. Ngay sau đó biến mất tại trước mắt mình, trái tim co quắp một trận. Nói thật, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội cường hãn đến tình cảnh như thế hắn không phải liền. Là một cái luyện đan sư sao? Thực trên cái thế giới này sớm đã có một câu truyền ngôn thà rằng đắc tội một cái cường đại tông môn. Cũng tuyệt đối không nên đắc tội một cái nghiêu bức luyện đan sư. Không có ai biết cái luyện đan sư này trên người có bao nhiêu đan dược. Những đan dược này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực nếu là một cái điên cuồng luyện đan sư. Muốn trả thù một người lời nói, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn trợ thủ đứng tại hắn sau lưng nghĩa vô phản cố xông pha chiến đấu tuy. Nhiên Diệp Thần hiện tại cũng không có để Đan Thành dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là đối mặt Khang Lê mặt hàng này, vẫn là có thể làm đến nhẹ nhõm ứng đối, hắc, Diệp Thần không biết cái gì thời điểm xuất hiện sau. Lưng Khang Lê, khí định thần nhàn hô một cuống họng bá Khang Lê sau sống lưng tê dại một hồi lông tơ nổ tung. Bỗng nhiên quay đầu, hai con người dõi sát Diệp Thần ở ngực, hắn muốn tại trước tiên biết đối phương sử dụng là công pháp gì. Chỉ có dạng này. Mới có thể ứng đối, đang nghĩ ta dùng công pháp gì? Diệp Thần khinh bỉ nói ra tay trái kim châm lắc một cái Khang Lê híp mắt, ngưng tiên châm cứu. Ba, con mẹ nó ai nói cho ngươi? ta nhất định muốn dùng binh khí. Chẳng lẽ dạng này không được sao? Ngay tại Khang Lê vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần tay phải Tử Lăng đao biến mất. Một cái miệng rộng đánh vào Khang Lê, trên mặt lần này lực lượng không nhỏ, trực tiếp đem hắn bị quất bay lăng không lùi lại. Khang Lê một mặt mộng bức nhìn lấy trời đất quay cuồng cảnh vật chung quanh, thân thể muốn khống chế thăng bằng, chí ít không để cho mình nằm dạp trên mặt đất. Thế mà Diệp Thần động tác tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Ngươi không phải đấu chuyển tinh di sao? Đấu a, chuyển a, tinh di a. Ba, Diệp Thần đại thủ từ trên cao đi xuống, vừa vặn đập vào Khang Lê cái ót trôi nổi, thân thể như vậy dừng lại trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đầu hãm xuống dưới đất. Rất rõ ràng Khang Lê sau cùng đang nghênh tiếp mặt đất thời điểm là đã làm đi ra phản ứng, chỉ là tốc độ của hắn phản ứng một chút chậm một chút. Hai tay đã đụng vào mặt đất, vẫn là không có kê vào đầu quán tính hãm xuống mặt đất. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ nhìn ra Dược Thần đã vô cùng lợi hại, nhưng là thật không nghĩ tới hội lợi hại như thế. Hai bàn tay, vẻn vẹn hai bàn tay thì đem cái này đánh bại Cửu Ngôn Chân Đế cùng Kiếm Tiên Lạc Thiên người đập tiến đất đai bên trong. Động tác gọn gàng, không dây dưa dài dòng, dùng Hoa Hạ lời nói tới nói, nhanh chuẩn hung ác, dùng tiên giới lời nói tới nói, thiên hạ võ công duy nhanh không phá cái gì cẩu thí lấy đạo của người trả lại cho người, có thể bị người bắt trước. Nói rõ người động tác còn chưa đủ nhanh, nhìn đến sao, người ta Dược Thần tốc độ mới gọi nhanh như thiểm điện. Đối phương căn bản liên tác ra phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền bị đánh thoải mái. Mọi người thấy nơi này, mặc dù biết cái này ma giới gia hỏa cũng sẽ không như thế đơn giản chết đi, nhưng là trong lòng vẫn như cũ khó nén hưng phấn, chỉ có một cái thoải mái chữ có thể hình dung tâm tình. Cùng lúc đó, trước đó cùng Diệp Thần cùng nhau đến đây Hào Quang Màu Bạc cũng thấy cảnh này, ngân mang bên trong hết thảy có hai người, chính là Triệu Thần Húc cùng Quỷ Y Tư Không Thước Vũ. Hai người trước đó cũng cảm ứng được Diệp Thần trước đến khí tức, bởi vì chênh lệch khoảng cách khác biệt đạo gây nên hai người bọn họ hiện tại mới chạy tới. Tiểu tử này giống như không cần giúp đỡ. Triệu Thần Húc một mặt xấu hổ nhìn lấy Diệp Thần một bàn tay đem Khang Lê đập tiến mặt đất về sau, cảm khái nói ra. Tư Không Thước Vũ lại là không biết nên nói cái gì, yên tĩnh nhìn lấy Khang Lê vị trí, trong lòng có chút lo lắng. Thân là quỷ y, nàng có thể rõ ràng biết ra hỏa này không có chết không sai. Tựa như trong lòng mọi người suy đoán một dạng, Khang Lê cũng không có cái gì thực chất tính thương. Tổn vút cả người bắn ra lên, mặt mày xám xịt nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt khó coi. Cái này cho bang bang sắc mặt phía dưới là một bồn lửa giận, ta sẽ giết ngươi, ngữ khí cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Xoa, các ngươi lại không thể có điểm mới mẻ từ sao? Diệp Thần một mặt ghét bỏ nói ra, muốn giết ta người có rất nhiều. Không chỉ là ngươi, liền xem như những người này, cũng có muốn giết chết ta sau đó thì sao? Diệp Thần tùy tiện đi một vòng, nhìn đến sao? Lão tử vẫn là thật tốt còn sống, cho nên, ngươi vẫn là bỏ bớt tâm đi. Làm người tức giận mấy lời nói căn bản không đem đối phương nhìn ở trong mắt, có thể có dạng này tâm tính. Thực cũng bởi vì Tần Nghiễm tọa trấn Đan Thành, tăng thêm Đan Thành mọi người cũng không có theo lấy chính mình đến đây. Còn có Diệp Thần đã từng bị thua cùng mình binh trận phía dưới, thử nghĩ một hồi, hiện tại liền xem như có người tấn công Đan Thành hắn cũng sẽ không khẩn trương, trừ phi đối phương lực lượng so với chính mình còn cường đại hơn, còn phải là loại kia cường đại hơn nhiều loại kia, một cái còn không được. Cần càng hơn cao thủ mới có thể như thế buông lỏng tâm tính phía dưới. Diệp Thần nếu là không thật tốt tra tấn ra hỏa này, cái kia thật là có lỗi với bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào tiên giới quyết tâm. Càng thật xin lỗi đã chết đi sư phụ. có lỗi với chính mình đã từng kém chút ma hóa. Cần phải có người trợ giúp chính mình mới có thể thanh tỉnh, còn để Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu theo một nữ nhân khác rời đi chính mình. Đủ loại sự tình đều bị Diệp Thần sẽ không dễ dàng giết chết tên trước mắt này. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá. Đát, Khang Lê bình thản mà nộ khí thanh âm truyền đến. Thân thể không còn là trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng. Diệp Thần là một cái có thể cho hắn nghiêm túc đối thủ, so trước đó hai cái tiên đế còn phải nghiêm túc. Muốn động thủ thì động thủ, đừng lải nhải, Diệp Thần không kiên nhẫn nói ra. Há, đối, nhắc nhở ngươi một chút, lần này ta vẫn là đánh ngươi mặt. Nói xong, Diệp Thần lắc lắc đầu, làm ra một phần nghiêm túc bộ dáng bá Khang Lê động trước. Hắn tay trái trường kiếm, tay phải trường đao, bởi vì Diệp Thần cùng chính mình động thủ thời điểm, trước chỉ dùng kiếm, ngay sau đó dùng đao, kim châm hắn không có, dứt khoát, thì dùng đao kiếm đối kháng đi, đần độn, Diệp Thần lạnh giọng nói ra chạy như bay. Ảnh Nguyệt Quyết lại một lần nữa hồn nhiên tại thân thể. Tất cả lực lượng hết thảy biến mất, cho dù là có động tác cũng sẽ không cảm nhận được mảy may sát khí hoặc là hàn ý. Khang Lê cười lạnh, cho là mình sẽ lên làm. Trường đao trong tay đối với Diệp Thần Tử Lăng đao nghênh đón. Trong lòng hắn, Diệp Thần binh khí vẫn là trường đao, nói cái gì đánh mặt bất quá chỉ là ngụy trang thôi, đều nói cho ngươi. Lần này vẫn là đánh mặt, làm sao lại không nghe đâu. Mắt thấy Khang Lê đến đây, chúng ta Diệp Thần đồng học vẫn như cũ hữu tình nhắc nhở nói ra theo. Thanh âm rơi xuống, Khang Lê mặt tựa như là bị một cái thuồng sắt đập đồng dạng nóng bỏng. Cứ thế mà đau. Ba, Diệp Thần tay trái xuất quỷ nhập thần đồng dạng xuất hiện tại hắn gương mặt. Một dạng chiêu số, càng mạnh lực lượng, Khang Lê không có ngoại lệ, lại một lần nữa bị quất bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.